Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3941, Kình Tổ chi uy, không thể, sao có thể có chuyện đó, người xem cuộc chiến như là người điên bắt đầu mất khống chế, trong mắt tất cả đều là kinh hãi, mặc dù là một vài đại nhân vật đều thân thể sắp nứt. Điều này làm cho bọn họ toàn bộ run rẩy. Đây là ra sao tồn tại? Lẽ nào Huyền Hoàng Chí Cường giả lão đại ca vẫn ở đạo tạng bên trong không thành? Thời khắc mấu chốt ra tay, muốn tế sống ba đại cường giả, nếu là lão đại ca đánh tới, ai có thể đỡ được hắn? Tất cả mọi người đều phải chết ở Huyền Hoàng quần tộc. Thậm chí này tiên môn đều đang run rẩy, vượt qua tiên môn cường giả nằm sấp trên mặt đất run rẩy. Thời khắc này bọn họ nghe được đánh nứt cổ kim tương lai nổ vang, lan truyền mà khi đến khắc, nổ vang ở tiên môn bên trong, tuyệt thế đế uy cuồn cuộn, cái thế hung khí chấn áp thương khung. Đó là cái gì? Làm sao sẽ như vậy khủng bố? Lẽ nào là cấm kỵ tồn tại không thành? Bọn họ sợ hãi, run như cầy sấy, bởi vì bọn họ nhìn ra rõ rõ ràng ràng, tiên môn phần cuối chính là Sơn Hải Quan. Sơn Hải Quan bên trong đứng một tôn khủng bố đến tuyệt thế cái bóng, thể như vũ trụ, vờn quanh ngàn tỷ lớp thô to tinh huyết chùm sáng, dễ như ăn cháo, có thể ép sụp hỗn độn. Này phảng phất là thể tu một mạch tổ thần, tràn ngập chí cao vô thượng uy thế, tràn ngập cuồng dã đến mức tận cùng sức mạnh, hơi giơ tay nhấc chân, để thiên địa này đều đi theo phát run, phảng phất tinh không này đều không thể chứa đựng kình tổ đạo tôn. Man hoang lão nhân đều có chút sợ hãi, cảm giác một vị này quá khủng bố. Hắn ở kình tổ đạo tôn trước mặt đều có chút nhỏ yếu, giống như có thể bị hắn mấy chiêu cho chấn áp lại. Đây là cỡ nào bá chủ? Chẳng lẽ lại là một cái cấm kỵ bá chủ không thành? Không thể, tuyệt đối không thể. Thần hoang sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cú đấm này là nhắm vào hắn. Cú đấm này quả thực nổ ra cổ sử luân hồi. Kình tổ đạo tôn khủng bố uy thế, để thần hoang tê cả da đầu, trong mắt có một tia sợ hãi. Kình tổ đạo tôn đã sớm chết, bị bất tử đạo quân đánh chết, hắn không thể còn sống sót, tuyệt đối không thể. Thần hoang mất khống chế, có thể thấy được chuyện này nghiêm trọng đến mức nào, có thể thấy được kình tổ đạo tôn hung uy đến cùng đáng sợ bao nhiêu. Cái gì? Kình tổ đạo tôn, đạo tộc đệ nhị cường giả kình tổ đạo tôn, đếm không hết cường giả đứng lên đến, đặc biệt là một ít lão già, đáy mắt có một tia sợ hãi cùng ngơ ngác. Nếu không là thần hoang chính mồm nói, bọn họ sẽ không tin tưởng kình tổ đạo tôn còn sống sót. Đây chính là đạo tộc đệ nhị cường giả, năm đó đạo tộc thủy tổ Chí Cường, kình tổ đạo tôn cùng Trảm Tiên đạo nhân đều là nghịch thiên hạng người. Ngoại giới nghe đồn bọn họ liên thủ có thể khiêu chiến cấm kỵ tồn tại. Kình tổ đạo tôn truyền thuyết đến nay còn để lại, một vị này năm đó ở cái cổ sử trước hung uy ngập trời, có thể nói thể tu một mạch thủy tổ. Nghe đồn hắn trận chiến mạnh nhất, nửa cái chư thiên đều đang run rẩy, cũng bị hắn cho đánh nổ. Hắn tuy rằng không phải cấm kỵ tồn tại, nhưng là kình tổ đạo tôn, ở cấm kỵ tồn tại bên dưới chính là vô địch tồn tại. Sở dĩ một vị này đến nay ở cổ xưa gia tộc đều có truyền lưu. Đáng tiếc kình tổ đạo tôn chưa từng lưu lại bất luận cái gì tuyệt học. Thế nhưng hiện tại kình tổ đạo tôn xuất hiện, đạo tộc nhân vật đáng sợ nhất chi vừa xuất hiện, đứng ở Sơn Hải Quan nơi này, bùng nổ ra vô thượng hung uy, quả thực xuyên qua toàn bộ chư thiên. Đùng, cú đấm này khủng bố đến cực hạn, đều muốn đánh tới lĩnh vực cấm kỵ, giết toàn trường run rẩy, đều muốn theo kình tổ đạo tôn chí cường chí bá nắm đấm. Hình thần đều diệt, thần hoang ở kình tổ đạo tôn trước mặt, đều có vẻ hơi nhỏ yếu. Kình tổ đạo tôn, truyền kỳ vô tận, phảng phất một tôn bất bại tiên vương, sừng sững ở trong vũ trụ sao trời, thiên địa mới thôi vẻ, quần hùng mới thôi run rẩy, chư thiên đại đạo đều ở gào thét, cũng bị hắn cho đập sập. Thần hoang gào thét, kình tổ đạo tôn không chỉ đáng sợ, thậm chí ra tay tốc độ quá nhanh, để cho thần hoang thời gian không nhiều. Hắn sử dụng hiện tại sức mạnh mạnh nhất chống đối, kết quả để toàn trường người sợ hãi. Thần hoang bị kình tổ đạo tôn một quyền oanh ho ra đầy máu, bay ngang ra ngoài, ngực đều ở rạn nứt, toàn bộ thân thể đều đang run rẩy. Phúc, hắn khạc huyết, tóc tai bù xù, trong mắt có một tia sợ hãi cùng phẫn nộ. Kình tổ đạo tôn cùng hắn nhưng là cùng cảnh giới, nhưng là hiện tại hắn bị kình tổ đạo tôn kém chút một quyền đánh giết. Hết thảy đại nhân vật đều sợ hãi, gắt gao nhìn chòng chọc kình tổ đạo tôn. Hắn quá bá tuyệt, phụt lên vực trời khí huyết, phóng thích cái thế hung uy, tỏa ra khí thế đều náo động toàn bộ tiên môn, để ngàn tỷ sinh linh run rẩy, linh tấn nắm đấm đều nắm chặt. Kình tổ đạo tôn lại vẫn sống sót, không, giả, Đồng Loan bỗng nhiên nói rằng, giả, không phải kình tổ đạo tôn, là đạo thiên đế nguyên thần nắm giữ kình tổ đạo tôn thân thể. Nói xong, Đồng Loan đều đang run rẩy, trong mắt tất cả đều là kích động, kình tổ đạo tôn thân thể, vô giá tiên tàng, nếu là có thể được, quả thực là nghịch thiên tạo hóa. Sẽ vì cải tộc mưu đoạt vô thượng tạo hóa. Thần hoang cùng linh tấn đều mơ hồ đang phát run. Kình tổ đạo tôn thân thể, nếu là có thể được, quả thực là nghịch thiên tạo hóa. Giết, kình tổ đạo tôn con mắt mở, hắn ở nhìn xuống chư thiên, nhìn xuống thần ma, nhìn xuống chư thiên vạn vật. Hắn tỏa ra đáng sợ tinh thần ý niệm, này chư thiên đều muốn đạp ở dưới chân hắn run rẩy. Thời khắc này, đạo lăng cảm giác được rõ rệt kình tổ đạo tôn thân thể đáng sợ. Một khi khôi phục, cái kia khí huyết quả thực muốn xuyên qua chư thiên, đánh nổ cổ vũ trụ. Thần hoang ba đại cường giả đều có chút kinh sợ. Kình tổ đạo tôn thân thể xác thực là vô giá tiên tàng. Nhưng là này tiên tàng, há có thể là bọn họ có thể cướp đi. Giết, một tiếng lại một tiếng đáng sợ giống to, chấn động năm tháng sông dài, rung động tiên môn, đều lan truyền đến chư thiên biển sau bên trong. Đây là đáng sợ đến mức nào trinh phạt, cấm kỵ bá chủ chém giết sao? Không biết huyền hoàng đại vũ trụ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sức mạnh kinh khủng như vậy. Ta tựa hồ cảm giác muốn xuyên qua chư thiên, giết ra vô địch uy, tiên môn đều rung chuyển. Kình tổ đạo tôn quá bá tuyệt, có quét ngang chư thiên cái thế hung uy. Chuyện này quả thật chính là vô địch tiên vương, có thể nói đáng sợ tiên lô đang thiêu đốt. Ở kình tổ đạo tôn sức mạnh thân thể sôi trào thời khắc, thần hoang ba vị đều có gan run. Chỉ có điều là đạo thiên đế chống đối, còn không đánh lại hắn kình tổ đạo tôn không thành. Ba đại cường giả nổi giận, liên thủ bạo phát, lấy ra đại sát khí, hướng về đánh giết mà đến kình tổ đạo tôn giết đi. Ầm ầm ầm, chư thiên vạn giới đều muốn nứt toác. Đạo lăng nắm giữ kình tổ đạo tôn thân thể, thúc đẩy vô thượng chiến lực, đem ba đại cường giả đẩy ngã tiên môn bên trong. Trinh phạt thật đáng sợ, nếu là ở chư thiên vạn giới đọ sức tiếp tục giết, rất khả năng hủy diệt chư thiên vạn giới. Giết, đạo lăng điên cuồng hét lên, mãnh liệt đến tuyệt thế, oanh kích đại sát khí đều ở nát tan, Cái gì chí bảo, cái gì thiên binh, kình tổ đạo tôn một đôi tay, có thể đập sập vũ trụ vạn vật, tiên môn một gốc đều muốn nổ tung, khí thế khủng bố dập dờn, quét ngang cửu thiên thập địa, lan truyền đến chư thiên biển sao bên trong, một ít cổ xưa tồn tại đều bị đã kinh động. Chuyện này quả thật chính là tiên vương ở trinh phạt, cấm kỵ tồn tại đang chém giết lẫn nhau, năng lượng kinh khủng gợn sóng, rung động chư thiên, rung động vạn giới, kình tổ đạo tôn, cổ xưa tồn tại đều run rẩy. Kình tổ đạo tôn, chuyện gì xảy ra, kình tổ đạo tôn lại vẫn sống sót, khí tức tựa hồ có người suy nhược. Nghe đồn kình tổ đạo tôn đáng sợ nhất thời đại, cấm kỵ tồn tại cũng dám khiêu khích, thần hoang ba đại cường giả, tuyệt đối gắng không nổi hắn hơn trăm chiêu sẽ bị tế sống. Đây là một tôn truyền kỳ, thể tu một mạch có thể nói cổ tổ. Hết chương.